ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, chương 18, bản thân liền muốn tự do rồi. Tốt, a, Trần Khuynh Địch thừa nhận, bản thân sáng tạo ra một bộ này Nam Mô Gatling Gan Phục Ma Quyền. Có nhiều hơn một nửa là ở tự mình kiếm chuyện vui đùa. Dù sao cũng là xuyên Việt giả, Trần Khuynh Địch ngẫu nhiên vẫn sẽ nhớ tới xuyên Việt trước sự tình. Cũng sẽ nhớ lại quá khứ, cho nên kiểu gì cũng sẽ làm chút chuyện để cho mình chớ quên nó. Lúc này mới có Kamehameha cùng Nam Mô Gatling Gan Phục Ma Quyền. Mà nói đến ngọn nguồn, một bộ này Nam Mô Gatling Gan Phục Ma Quyền, nguyên lý kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Cùng Kamehameha giống nhau là thuần túy đem Trần Khuynh Địch nhục thân kim ưu thế phát huy đến cực. Hạn võ công, cần có điều kiện cũng chỉ có một cái, kia liền là đủ để tiếp nhận bùng nổ cường độ thân thể. Nói đến cùng chính là hướng về phía một khu vực điên cuồng combo. Không cần để ý công kích của địch nhân, cũng không cần quản bản thân có thể hay không gồng gánh nổi. Môn quyền pháp này ý cảnh liền là ở không đến một giây bên trong đem toàn thân lực đạo giống như Gatling Gun sùng máy một dạng chút ra ngoài, hóa thành ngàn vạn đạo quyền ảnh trực tiếp đem đối thủ bao phủ hoàn toàn. Gọn gàng mà linh hoạt đến cực hạn, có thể xưng luyện thể võ công bên trong đầu ngốc tuyệt học. Thuần túy đồng thời nhưng lại có không có gì sánh kịp cường đại. Dù sao một giây đồng hồ mấy vạn quyền bão hòa thức oanh tạc, người bình thường chỗ nào chịu nổi a? Cho nên kết quả cũng là rõ ràng. Cửu thiên khôi lỗi liên thủ xây dựng thái hạo cửu cửu trọng thiên cảnh ở Trần Khuynh Địch điên cuồng combo phía dưới không ngừng lấp lóe. 1000 quyền đánh ra thời điểm thành thạo, 2000 quyền đánh ra thời điểm hơi hơi lay động, 5000 quyền đánh ra thời điểm rung động kịch liệt, 1000 quyền đánh ra thời điểm lung lay sắp đổ, 23000, 334 quyền đánh ra thời điểm liền triệt để hỏng mất. Tiếp theo sau đó thì là còn dư lại 600666 quyền. Tổng cộng 30000 quyền combo trực tiếp nện ở 9 bộ khôi lỗi trên người. Vừa vặn đưa chúng nó toàn bộ đập cái vỡ nát. Bạo liệt quyền kinh thậm chí đem chúng nó chân cụt tay đứt đều cùng một chỗ đánh thành phấn nát. Gió thổi qua liền triệt để tan hết. Hô, a, a, a, chấm ngoặc kép ngoặc kép. A-di-đà Phật, chắp tay trước ngực, Trần Khuynh Địch thật sâu thở dốc. Toàn thân cao thấp từng vết nứt lan tràn ra. Từ đó chảy ra hôn tương đồng dạng đậm đặc huyết dịch. Lại không có huyết dịch tanh hôi, ngược lại mang theo vài phần mùi thơm ngát, mà bản thân của hắn thần sắc cũng là 10 phần từ bi. Phảng phất cắt thịt nuôi chim ưng tái thế Phật Đà, sau đó một giây sau hắn liền thu liễm một thân Phật quang. Khắp khuôn mặt là thịt đau, gặp quỷ, tính ra không ra, một bộ này quyền đánh xuống tới giống như có chút không chịu nổi. Đột phá sinh tử quan về sau, Trần Khuynh Địch đối nhục thân của mình cường độ có rất sâu nhận biết. Tự hỏi có thể so với cực phẩm thần binh, một thân sinh mệnh lực càng là phong phú. Chỉ là một giây đồng hồ 30000 quyền, lấy hắn tu vi chẳng lẽ còn có thể làm không được. Nhưng sự thật chứng minh, hắn mặc dù hoàn thành một bộ này combo, nhưng nhục thân lại là cơ hồ sụp đổ. Toàn thân cao thấp đều ở truyền đến bắp thịt và xương cốt gào thét. Bàng bạc sinh mệnh lực thì là không ngừng chảy toàn thân. Hết sức chữa trị thân thể của hắn, nhưng tốc độ chữa trị lại là không được để ý. Nghiễm nhiên là trọng thương. Đây là hắn đột phá đến nay lần thứ nhất trọng thương. Ngẩng đầu, Trần Khuynh Địch nhìn về phía chung quanh. Ta thông qua được a? Cửu thiên khôi lỗi đều bị ta đánh chết. Âm âm, vừa dứt lời, cả tầng lầu cũng bắt đầu chấn động, mà cơ quan thành chỗ sâu nhất trận pháp bên trong, đen kịt thân ảnh cũng là bỗng nhiên bộc phát ra một trận khí trương tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thành công. Bản thân cuối cùng thành công. Thuần Dương lão tặc, ngươi không nghĩ tới bản thân lại có thể quấy nhiễu ngươi thí luyện. Từ đó dễ dàng liền phá mất cái này tầng ngoài cùng phong ấn a. Bây giờ ngươi trấn áp bản thân chỉ còn lại có một cái này phá trận pháp. Mà bản thân chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể để bên ngoài cái kia ngớ ngẩn giúp bản thân phá khai phong ấn. Khổ tâm của ngươi chung quy là uổng phí. Ha ha ha ha ha. Thanh âm chấn động toàn bộ trận pháp không gian, mang theo khó có thể đè nén hưng phấn cùng cuồng hỉ. Bất quá đen kịt thân ảnh hạng gì tâm tính, tự nhiên là lập tức đem cỗ này tình cảm áp chế xuống. Sau đó thật sâu bật hơi. Một giây sau, một thân đen nhánh ma quang rút đi, thay vào đó thì là một tôn kim quang lóng lánh thân ảnh. Nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng bề ngoài nhìn rất đẹp. Hơn nữa toàn thân cao thấp đều tràn đầy thuần dương đạo, tôn đạo uẩn khí tức. Đây là đen kịt thân ảnh qua nhiều năm như vậy nghiên cứu trận pháp thành quả. Ngoặc kép, rất tốt, như vậy thì không sai biệt lắm. Dừng một chút, đen kịt thân ảnh rất nhanh liền thấy trận pháp không gian mở rộng. Một bóng người bị hào quang tiếp dẫn, xuyên qua cơ quan thành cuối cùng 8 tầng, rơi vào trận pháp trong không gian. Nơi này đúng, Trần Khuynh Địch khá là mê mang chừng mắt nhìn, nhìn xem không gian trống trải, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng lại sẽ cùng Thuần Dương bí cảnh lần kia một dạng. Được đến, Trạch Nam gian phòng bí mật, chỗ như vậy đây. Kết quả trận pháp này không gian thế mà như vậy nghiêm chỉnh. Một chút cũng không thuần dương. Chúc mừng ngươi, dũng cảm sấm quan giả. Đen kịt thân ảnh áp chế tình cảm. Máy móc thức mở miệng nói ra. Căn cứ thí luyện quy tắc, để ta tới ban bố ban thưởng. Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên. Ban thưởng, không sai. Đen kịt thân ảnh dừng một chút, sau đó đưa tay vừa nhấc. Toàn bộ trận pháp không gian chính là chấn động kịch liệt. Sau đó từng đạo màu sắc rực rỡ hào quang đất bằng lên. Ở Trần Khuynh Địch trước mắt hóa thành một mặt đạt đến mấy chục thước to lớn thạch bia. Phía trên thì là lạc ấn lấy nguyên một đám tràn ngập đạo uẩn ký tự màu vàng. Đây chính là ngày xưa đạo tôn lưu lại thuần dương bảo khố. Trong đó tồn tại lấy thuần dương đạo tôn năm đó lưu lại vô số võ công tuyệt thế. Tuyệt thế thần binh, tuyệt thế đan dược, ngoài ra còn có đủ loại tạp loại thư tịch. Hơn nữa từ thiên văn địa lý, cho tới bàng môn tả đạo, có thể xưng không thiếu gì cả. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bảo khố này bên trong không có, nghiêu bức như vậy. Trần Khuynh Địch trợn mắt hốc mồm, đồng thời cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nếu như hắn nhớ không lầm, ban đầu ở Thuần Dương bí cảnh thời điểm, Thuần Dương đạo tôn cũng đã có nói, tuyệt thế thần công liền Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương công một quyển tuyệt thế thần binh bản. Thân phải dùng, tuyệt thế đan dược toàn bộ đã ăn xong, có thể lưu cho mình chỉ có nhất đẳng quản tri thức còn có bài thi. Hiện tại tại sao lại có bảo bối? Nói như vậy, chẳng lẽ, ha ha, cái này nhất định là thuần dương đạo tôn ngày xưa lưu lại tiền riêng. Để lại cho mình dạng này xuyên việt giả. Như thế xem ra thuần dương đạo tôn thực sự là một người tốt a. So với tùy ý bịa đặt còn không cho chỗ tốt đại càn thánh thượng mạnh không biết bao nhiêu lần. Ý niệm tới đây. Trần Khuynh Địch lập tức hai mắt nóng bỏng mà nhìn xem đen kịt thân ảnh. Như vậy bảo khố này là của ta? Không sai, lấy bản thần lược thi tiểu kế liền để cái này ngớ ngẩn ngoan ngoãn nghe lời. Đen kịt thân ảnh một bên ở trong lòng âm thầm oán thầm. Một bên tiếp tục duy trì máy móc thức phương thức nói chuyện mở miệng nói. Nhưng đây là đạo tôn lưu cho hậu bối đệ tử bảo khố. Cho nên chỉ có đạo tôn dòng chính truyền nhân mới có thể mở ra bảo khố. Nếu không thì xem như kích toái mệnh tinh cường giả cũng không có khả năng lấy được bảo vật. Dòng chính truyền nhân, Trần Khuynh Địch ngẩn người, chợt bật cười lớn, bản thân chính là Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền, lại là cùng Thuần Dương đạo tôn một dạng xuyên việt giả. Phóng nhãn thiên hạ trừ mình ra, còn có ai xứng với Thuần Dương đạo tôn dòng chính truyền nhân cái danh xưng này? Ngoài ta còn ai? Tốt, đen kịt thân ảnh một tiếng quát nhẹ, chợt chân tướng phơi bày. Miễn là ngươi vận chuyển đạo tôn ngày xưa lưu lại Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương công, lấy Thuần Dương khí kích hoạt bảo khố, liền có thể được năm đó đạo tôn lưu lại vô tận bí bảo. Chỉ cần có thể dùng Thuần Dương khí tiếp xúc phong ấn, bản thân liền có thể loại suy, triệt để tan rã phong ấn. Bản thân liền muốn tự do rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,